Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trần Hạ lái xe tới, quái vật trong nước đã biến mất. Anh vừa dừng xe lại, liền nhìn thấy lão đại nhà mình cẩn thận ôm cô gái trong ngực lên xe, còn động tác dịu dàng giúp cô lau mồ hôi trên trán. Trần Hạ khiếp sợ. Với sự hiểu biết của anh ta đối với Hoắc Môn Chăn, sự khoan dung cùng khiêm tốn của người này cho tới bây giờ chỉ để lại cho người của mình. Vừa ra bên ngoài anh ta liền cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, hoàn toàn là xương cứng gặm không nổi. Mấy năm nay nữ sinh muốn tiếp cận anh không phải không có, nhưng đều bị anh cự tuyệt. Vì thế Tống Dương còn lén lút trêu chọc khuynh hướng tỉnh đê, ục của Hoắc Môn Chăn. Trần Hạ tự nhận mình là thanh tú trong lúc vô tình nghe được, thậm chí còn âm thầm lo lắng cho trinh tiết của mình một thời gian. Cho đến bây giờ nhìn thấy thái độ vừa cẩn thận của Hoắc Môn Chăn đối với Nguyễn Ngải, Trần Hạ mới khiếp sợ ý thức được, sếp thì ra thật sự thích phụ nữ. Hơn nữa chị dâu cư nhiên còn trẻ như vậy, trông rất đẹp. Ngay khi anh ta lâm vào hưng phấn cùng mừng như điên, Hoắc Môn Chăn đóng cửa xe đi về phía anh ta. Trở về căn cứ, gọi Thẩm Lê Xuyên tới. Trần Hạ phục hồi tinh thần rồi vội vàng đáp lại. Tôi đi ngay, chị dâu khẳng định không thoải mái, phải nhanh chóng gọi người tới chị. Sau khi xe khởi động, Trần Hạ vừa tới nơi này dừng chưa đầy 2 phút lại tuyệt chân rời đi. Hoắc Môn Chăn nhìn về phía mặt nước bình tĩnh không gợn sóng cách đó không xa, trong mắt một mảnh lạnh như băng cùng thâm trầm. Hơn nửa giờ sau, một chiếc xe từ xa chạy tới, lúc tới gần còn trôi giạt một chút. Người đầu tiên từ ghế lái đi xuống không phải Thẩm Lê Xuyên cũng không phải Trần Hạ, mà là Tống Dương. Anh ta sải bước đi tới, đưa tay xoa đầu Nguyễn Ngải một cái. Nhà đầu, sao lúc nào cô cũng xảy ra tình huống tệ thế này, hiện tại lại có chỗ nào không thoải mái? Nguyễn Ngải cau mày sửa sang lại mái tóc bị rối bời. Không được động đến tôi, Hoắc Ngôn Chăn giải thích, dị năng tiêu hao, thân thể có chút mệt mỏi mà thôi, không có gì đáng ngại. Tống Dương gật đầu, ngược lại véo mặt Nguyễn Ngải, động một chút mà thôi sao lại yếu đuối như vậy, còn coi mình là tiểu hài tử sao? Hoắc Ngôn Chăn để động tác của anh vào mắt, đáy mắt tối sầm lại. Tống Dương, đừng động tay động chân. Khi Tống Dương chạm vào đáy mắt anh âm trầm cùng lãnh ý, vội vàng buông tay ra. Thiếu chút nữa đã quên đây là bảo bối của cậu, xin lỗi. Hoắc Ngôn Chăn cứng đờ, vành tay lặng lẽ nổi lên ửng đỏ. Sau đó, Trần Hạ, Thẩm Lê Xuyên và Lão Hồ đều từ trên xe xuống. Trần Hạ giải thích, lúc tôi đến phòng thí nghiệm, vừa vặn nhìn thấy bọn họ vây quanh ăn lẩu, nghe nói là Nguyễn Ngải có việc liền tới. Tống Dương thở dài, đáng tiếc, fan ruột của tôi vừa mới đi vào. Lão Hồ nói, rõ ràng nghe thấy tiểu Ngải có việc thì chạy gấp hơn ai hết, đến đây mới đau lòng vì fan ruột. Tống Dương hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Lão Hồ gần đây vẫn luôn bận rộn ở bộ phận hậu cần. 2 ngày trước nghe Tống Dương nói Nguyễn Ngải chưa chết, còn không tin. Hiện tại nhìn thấy người thật sự là cảm khái muôn vàn. Tiểu Ngải trở về thật tốt. Lão đại rốt cục không cần lén trốn trong chăn khóc chảy nước mũi. Hoắc Ngôn Chăn mặt tối sầm lại. Nói bậy cái gì đó. Ánh mắt Nguyễn Ngải khẽ động, dương mắt nhìn anh. Thật sao? Hoắc Ngôn Chăn đối diện với ánh mắt trong suốt của cô. Không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Vành tay nổi lên ửng đỏ. Chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một hoặc hai lần như vậy. Tuy rằng anh tự nhận mình thành thục ổn trọng, phương diện cảm xúc cũng thu phóng tự nhiên, nhưng dù sao con người cũng là sinh vật dùng tình cảm, sẽ có một hai lần nhịn không được. Nguyễn Ngải mím môi, cúi đầu trầm tư. Lúc này, Thẩm Lê Xuyên không kiên nhẫn từ phía sau chen tới. Các người ai nấy đều đến lẩm bẩm sao? Không thấy tiểu Ngải mặt trắng như thế nào còn bịt kín ở chỗ này, mau mau mau, tản ra cho tôi, đừng quấy rầy bác sĩ khám bệnh. Mấy người bị huấn luyện bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới cách đó không xa bắt đầu đàm luận chuyện cá đầu lâu khổng lồ trong hồ chứa. Thẩm Lê Xuyên ngồi vào trong xe, tựa vào bên cạnh Nguyễn Ngải nhỏ giọng nói. Tôi cá là anh Chăn khẳng định đã khóc không chỉ một hai lần. Nguyễn Ngải, đại nam nhân đều thích ra vẻ kiên cường. Chăn ca có đôi khi vẫn rất cảm tính. Thẩm Lê Xuyên cắn cũng không quên chính sự, vươn ra một cây dây leo trói vào cổ tay Nguyễn Ngải. Anh ta vừa vận chuyển dị năng, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe mấy người bên ngoài xe thảo luận cá xương khổng lồ. Một lát sau, Thẩm Lê Xuyên nghe xong nguyên nhân và hậu quả không sai biệt lắm, kỳ quái nói. Tiểu Ngải, loài vật này chẳng lẽ không giống tang thi đều nghe lời em sao? Em trực tiếp cùng nó tán gẫu chuyện không phải là giải quyết sao? Nguyễn Ngải nhíu mày, chuyện tang thi làm sao anh biết được? Thẩm Lê Xuyên nghẹn lại, cái này, lần trước Chăn Ca từ Lan Thành trở về, đem chuyện em cùng tang thi ở cùng một chỗ đều nói cho tôi biết, tôi đây. Suy đoán hợp lý, Nguyễn Ngải rũ mắt, con cá đó sẽ không nghe tôi, nó nhanh chóng lớn lên bằng cách gặm nhấm đồng loại. Tang thi sẽ không ăn cô, là bởi vì bọn họ coi Nguyễn Ngải là đồng loại, mà trong nhận thức của cá đầu lâu, mặc kệ Nguyễn Ngải là địch nhân hay là đồng loại, đều thuộc loại thức ăn có thể ăn vào trong bụng. Thẩm Lê Xuyên một trận, ngay cả đồng loại cũng ăn, nó sao không đem thịt trên người mình xé xuống ăn. Bên kia, Hoắc Ngôn Chăn nói về chuyện Nguyễn Ngải ngăn chặn cá đầu lâu đập vỡ đê. Lần này nhờ Tiểu Ngải ra tay, bằng không tình huống sẽ tệ đến mức không thể khống chế. Vừa mới biết được Nguyễn Ngải là Tống Dương hệ tinh thần thất giai thì hít một hơi khí lạnh. Tôi đoán nhà đầu kia sống sót từ trong thi triều là bởi vì có thực lực, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thực lực như vậy a. Phóng mắt nhìn toàn bộ căn cứ Bắc Thành, số lượng dị năng giả thất giai chính là một tay liền đếm được. Lão Hồ ở một bên nói, cho nên ác Tống Dương, sau này đừng khi dễ Tiểu Ngải, coi chừng cô ấy nóng này trực tiếp nấu cậu thành bát canh. Tống Dương bĩu môi, tôi nào dám, vạn nhất chọc giận cô ấy, cho dù lão đại không quất tôi, Thẩm Lê Xuyên kia cũng phải cắn chết tôi đúng không? Thẩm Lê Xuyên một mực nghe lén vươn đầu ra ngoài cửa sổ xe. Tống Dương cậu lại nói xấu tôi, lần sau ăn lẩu không gọi cậu. Tống Dương trợn trắng mắt, không bao lâu sau, sắc trời đã tối sầm lại, Nguyễn Ngải cùng Hoắc Ngôn Chăn canh giữ hồ chứa nước không đi, mấy người khác cũng vẫn đi cùng. Trần Hạ trở về căn cứ nằm lấy chút đồ ăn, theo yêu cầu của Hoắc Ngôn Chăn, ta lấy mì ăn liền cho đám người Thẩm Lê Xuyên, cho Nguyễn Ngải thì là cháo ngọt đóng hộp và bánh mì nướng. Trong lúc bốn đại nam nhân vây quanh đống lửa, Hoắc Ngôn Chăn đã đem cháo ấm áp cho Nguyễn Ngải uống. Nguyễn Ngải ăn xong, liền dựa vào bả vai Hoắc Ngôn Chăn nặng nề ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngôn Chăn bề ngoài thập phần bình tĩnh thản nhiên, kỳ thực tai đã đỏ thấu. Vì để Nguyễn Ngải dựa vào ổn định, ngay cả hô hấp của anh cũng rất cẩn thận, nhưng tim đập đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến anh không chỉ một lần lo lắng tiếng tim đập của mình sẽ đánh thức cô dậy. Chỗ trên vai bị cô gối giống như bị lửa đốt cháy nóng bỏng, nhiệt độ nóng rực một đường thiêu đốt trong lòng. Hoắc Ngôn Chăn không hiểu sao cảm thấy không khí trong xe một ngạt dị thường, nhưng lại không dám mở cửa sổ xe, sợ Nguyễn Ngải sau khi thổi gió liền bị cảm. Dưới tình huống không dám tùy tiện lộn xộn, anh bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại hành trình tâm lộ mấy ngày nay, ý đồ phân tán lực chú ý. Ngày đầu tiên Nguyễn Ngải trở về, anh từ hưng phấn mừng như điên vừa mới gặp lại, biến thành câu nệ không dám tới gần, sau vài lần vô tình đụng chạm, anh tâm hoảng ý loạn lại nhịn không được động dung. Sau nhiều lần giãy giụa và rối rắm, Nguyễn Ngải bỗng nhiên rời đi, cảm xúc của Hoắc Ngôn Chăn trong nháy mắt lâm vào trầm cảm buồn bã. Anh không khỏi suy nghĩ lại, chính mình luôn miệng nói coi Nguyễn Ngải là em gái, nhưng sâu trong nội tâm anh thật sự chỉ cam tâm cùng cô duy trì khoảng cách như vậy sao? Hơn nữa khi Cố Thiên Diệp đến gần Nguyễn Ngải, Tống Dương thân mật véo mặt cô, dù xê vọng chiếm hữu trong lòng mình vì sao lại đột nhiên vọt lên đỉnh cao đây? Đây đâu phải là tình cảm của anh trai đối với em gái, đây rõ ràng là. Hoắc Ngôn Chăn phảng phất nghe thấy trong đầu mình có một sợi dây. Ba, một tiếng, gãy, mấy ngày nay mê mang cùng luống cuống bỗng nhiên tìm được nguyên nhân, sau khi đẩy mây mù ra, đáp án duy nhất kia đang chậm rãi tới gần anh. Anh tựa hồ. Dưới tình huống mình cũng không ý thức được, đối với Nguyễn Ngải sinh ra ý nghĩ không thể cho ai biết. Xe cách đó không xa, bốn đại nam nhân bề ngoài đang chuyên tâm dài dòng mì ăn liền, kỳ thực sáng sớm đã bắt đầu lén rình mò tình huống trong xe. Hai người có cảm thấy, giữa lão đại và Tiểu Ngải có chút. Lão Hồ ái muội nhướng mày, không thích hợp, Thẩm Lê Xuyên lập tức phản bác. Cậu nói bậy cái gì, Tiểu Ngải mới không phải loại người này. Tống Dương cũng kiên quyết nói, không có khả năng, lão đại chúng ta chính là coi cô ấy như em gái, mới không có khả năng thích cô ấy. Trần Hạ, đã rõ ràng như vậy rồi, mấy người một người còn đang cứng miệng cái gì đây? Trầm tư một lát, anh quyết định làm người say độc tình, làm bộ lơ đãng mở đề tài. Chuyện hồ chứa thành nam vốn là Cố Thiên Diệp từ trong tay lão đại đoạt lấy, hiện tại nơi này xảy ra chuyện, anh ta lại sống chết không xuất hiện như một con rùa rụt đầu, thật sự là tức chết người ta mà. Tống Dương chính xác, phái người đi gọi sao? Đương nhiên gọi rồi, lúc tôi vừa mới trở về nhận được hồi thoại, Cố Thiên Diệp cư nhiên nói con cá kia phá đê rất tốt. Thẩm Lê Xuyên, Cố Thiên Diệp nổi danh lừa gạt cha, luôn tìm phiền toái cho người cha thủ lĩnh của anh ta, loại tình huống này nhất định là không trông cậy vào anh ta mà. Lão Hồ tò mò nói, tôi tuy rằng biết quan hệ giữa anh ta và thủ lĩnh không tốt, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, có ai biết tiền nhân hậu quả không? Thẩm Lê Xuyên cảm thấy mình có thể biết một chút, tên Cố Thiên Diệp cả đời trước anh ta đã nghe qua, khi đó là năm thứ bảy mạt thế. Anh ta ở thành thị phương Nam trằn trọc thật lâu đi tới Bắc Thành, đúng lúc anh ta cùng lão tử Cố Trường Diễn của mình đấu đến chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nguyên nhân hình như nghe nói, Cố Thiên Diệp hại chết em trai ruột của mình, cũng chính là con trai út của Cố Trường Diễn, mới chọc cho đối phương giận dữ. Sau đó phụ tử đánh nhau lưỡng bại câu thương, Hoắc Gia Tử Hoắc Nghi Minh vẫn yên lặng làm việc thực tế, Lâm Nguy nhận lệnh, dưới sự đề cử của mọi người ngồi lên ghế thủ lĩnh thứ hai của căn cứ Bắc Thành. Bất quá những chuyện kiếp trước này đều là tuyệt mật, Thẩm Lê Xuyên mới không nói cho bọn họ biết. Tống Dương suy nghĩ trong chốc lát, tôi nghe đồn nói, sau khi Cố Trường Diễn và vợ nguyên phối của ông ta ly hôn, ném một con trai một gái dưới gối cho vợ cũ, sau đó ở cùng với cô ruột của lão đại. Mãi cho đến sau khi tận thế đến, vợ cũ chết trong đống tang thi, hai chị em tìm được Cố Trường Diễn, mới có người mới về tận nhà. Từ nhỏ đã bị cha vứt bỏ, trong lòng sinh oán hận cũng nói được, nhưng Cố Sầm Du gặp phải cũng không khác gì anh ta, vì sao người ta lại tốt, một mình chăm sóc Thiên Diệp cũng bị nuôi lệch. Tống Dương lắc đầu, cái này tôi cũng không biết, dù sao tôi cũng là đội trị an, không phải của bộ phận truyền thông bát quái. Mấy người mất hứng lắc đầu, tiếp tục ăn mì trong bát của mình. Thời gian trễ một chút, Thẩm Lê Xuyên bưng chút mì ăn liền còn sót lại trong nồi cho Hoắc Môn Chăn qua. Chăn ca, buổi tối anh không ăn cơm, mau đến ăn một chút lấp bụng đi. Thẩm Lê Xuyên vừa nói xong, liền nhìn thấy trong cửa sổ xe, Nguyễn Ngải vốn dựa vào vai Hoắc Môn Chăn đang ngủ đã đổi thành tư thế nằm ngửa, tựa đầu lên đùi anh đang ngủ say. Hoắc Môn Chăn sắc mặt thản nhiên nói, cậu để đó trước đi, lát nữa tôi sẽ ăn. Được rồi, bất quá Chăn ca anh không sao chứ? Thoạt nhìn mặt thật đỏ, có muốn cho khám bệnh một chút hay không? Hoắc Ngôn Chăn cứng đờ một chút, tôi không sao, thật sao, tôi cảm thấy tình trạng của anh không phải là rất tốt, có bất kỳ triệu chứng chóng mặt, chân tay cứng, nhịp tim không đồng đều. Hoắc Ngôn Chăn, anh đã có tất cả các triệu chứng, nhưng anh không thể nói. Tôi nói không có việc gì, các cậu bận đi. Thẩm Lê Xuyên do dự một lát, bưng mì ăn liền rời đi. Vừa mới nhớ tới chuyện kiếp trước, trong đầu anh còn cẩn thận vơ vét một chút ký ức về Hoắc Ngôn Chăn. Nhưng cái gì cũng không nhớ tới. Đây cũng là điều anh cho tới nay đều nghi hoặc, loại cường giả số 1 số 2 trong tận thế như Hoắc Môn Chăn, ở Bắc Thành còn dựa vào gốc đại thụ Hoắc gia này, hẳn là rất nổi danh. Nhưng mà trong 3 năm kiếp trước của Thẩm Lê Xuyên ở Bắc Thành, đối với tên của anh cũng không có ấn tượng rõ ràng. Có thể là bởi vì anh không thích hỏi thăm bát quái danh môn thế gia, cô đơn quả văn, cũng có thể là Hoắc Môn Chăn khi đó cũng không phát triển ở căn cứ Bắc Thành. Cho nên anh mới chưa từng nghe nói qua. Ý nghĩ này lưu truyền trong đầu Thẩm Lê Xuyên một vòng, liền bị anh bỏ lại phía sau. Cách chương.